thấy Lạc Khố Ân đi lên trên đài tỉ thí, tất cả mọi người ở chỗ của Lạc Cơ gia tộc đều ha ha nở nụ cười. Nói đến Lạc Khố Ân, cơ hồ không người nào ở Thiên Hồng Thành không biết, không người nào không hiểu, vô luận là Lạc Khố Ân có thân phận là người thừa kế của Mạc Lý gia tộc, hay là thân phận người bị bệnh nặng, nhiều vị linh dược đại sư đã chắc chắn chuyện tình hắn tuyệt đối sống không quá 30 tuổi, cơ hồ tất cả mọi người trong Thiên Hồng Thành đều biết. Càng làm cho mọi người biết rõ chính là, hắn có tâm địa đơn thuần thiện lương, người khác gặp phải khó khăn, Lạc Khố Ân cũng sẽ chủ động trợ giúp, đối đãi với bình dân cũng là vô cùng thân hòa. Nhưng là trong Lạc Cơ gia tộc mọi người cười nhạo, Lạc Khố Ân vốn dĩ thân thể vô cùng yếu, căn bản không thể tu luyện được thực lực, nghe nói cũng là cực kỳ kém cỏi, lại dám can đảm đi lên sân khấu ứng chiến, điều này khiến cho bọn họ không khỏi cười rất răng hàm. Thực lực của Lạc Khố Ân chưa từng bại lộ ra trước mặt bất cứ người nào, mà thể chất của hắn cũng khiến cho mọi người không có cách nào cảm nhận được cấp bậc cụ thể của hắn, bất quá ở trong lòng tất cả mọi người Thiên Hồng Thành, thực lực của Lạc Khố Ân tuyệt đối là vô cùng yếu. Người kia chính là người thừa kế của Mạc Lý gia tộc sao? Gia gia, để cho ta lên đài đi. Ở chỗ ngồi của Lạc Cơ gia tộc, Ách Duy Đặc hai mắt sáng lên, kích động lên tiếng. Đánh giết một người thành viên bình thường của gia tộc so sánh với việc đánh giết một người thừa kế của gia tộc, khoái cảm thu hoạch được trong lòng hoàn toàn là bất đồng, đây chính là tương đương với việc diệt sạch hy vọng của một gia tộc, nghĩ đến đây, trong lòng Ách Duy Đặc hưng phấn không thôi. Bá Khắc Bỉ, tiểu tử này có thực lực như thế nào? Nhìn lên trên đài tỉ thí, Khoa Ân Hy Nhĩ cẩn thận cảm giác thực lực của trên đài một chút rồi sau đó lên tiếng hỏi Bá Khắc Bỉ. Lạc Khố Ân ở bên cạnh, lấy thực lực cấp thấp Hoàng Linh Sư thất giai của hắn, chẳng qua là cảm giác được thực lực của đối phương tựa hồ cũng không mạnh, nhưng là đẳng cấp cụ thể, dĩ nhiên là không cách nào cảm giác ra được. Điều này làm cho trong lòng Khoa Ân Hy Nhĩ có chút kinh ngạc. Khoa Ân Hy Nhĩ đại nhân, tiểu tử trên đài này là Lạc Khố Ân, con trai của Khải Tư Đặc tộc trưởng Mạc Lý gia tộc, từ nhỏ đã mắc phải một loại bệnh cực kỳ nghiêm trọng, tựa hồ cũng không thể tu luyện linh lực, tại hạ ở trong Thiên Hồng Thành mấy chục năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói tới chuyện tiểu tử này đã từng xuất thủ. Bá Khắc Bỉ ở một bên giải thích. Khoa Ân Hy Nhĩ đem ngờ vực trong lòng buông xuống, Lạc Cơ gia tộc đối đầu với Mạc Lý gia tộc tự nhiên sẽ nghiên cứu cực kỳ thấu triệt đối với từng thành viên của đối phương, người thừa kế của gia tộc giống như Lạc Khố Ân như vậy tự nhiên càng không thể bỏ sót, nếu Bá Khắc Bỉ cũng nói như vậy thực lực của tiểu tử trên đài kia hẳn là cũng không mạnh. Vậy cũng tốt, Ách Duy Đặc, ngươi lên đi, trận chiến này thuận theo ngươi, lúc ở trên đài coi chừng một chút, tốc chiến tốc thắng. Khoa Ân Hy Nhĩ lên tiếng nói, truy cập chuyên khu Atui, net để đọc truyện, ha ha, yên tâm đi ra ra, ta sẽ hảo hảo chào hỏi tiểu tử kia. Ách Duy Đặc trong ánh mắt toát ra một tia tàn nhẫn, rồi sau đó ở trước mắt bao người, đi lên trên đài tỉ thí. Trên đài tỉ thí, Lạc Khố Ân cùng Ách Duy Đặc hai người đối mặt với nhau, chuyện gì xảy ra vậy? Lần này Lạc Cơ gia tộc lại để cho một thiếu niên thượng đài. Ở dưới đài, trong lòng mọi người đều là toát ra một tia ngờ vực, thậm chí ngay cả mấy người Khải Tư Đặc tất cả đều là có chút không giải thích được. Cảm thụ được vô số ánh mắt của mọi người chung quanh kia, Ách Duy Đặc vô cùng hưng phấn lên tiếng nói với Lạc Khố Ân, ha ha, tiểu tử phía trước kia, nhớ kỹ, người đang đứng ở trước mặt ngươi, sắp giết chết ngươi, là Ách Duy Đặc ta, người thừa kế của Nạp Đốn gia tộc, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Ách Duy Đặc vừa nói, vừa rút trường kiếm bên hông ra, một cổ lực lượng cường hãn từ trên người hắn chợt bay ra, Ách Duy Đặc là một gã cấp thấp tông linh sư ngũ giai, Ách Duy Đặc mặc dù tuổi cũng không lớn, nhưng đủ để cũng coi là một người cao thủ. Trong ánh mắt Lạc Khố Ân chợt tuôn ra một đạo tinh mang, ánh mắt trở nên lạnh như băng, hắn tự nhiên biết hôm nay gia tộc của mình biến thành cái bộ dáng này, mặc dù ngoài mặt là do Lạc Cơ gia tộc chèn ép, nhưng trên thực tế toàn bộ cũng là bởi vì Nạp Đốn gia tộc. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 543, so đấu dược tế, 1. Suy, trường kiếm bên hông Lạc Khố Ân chợt bắn ra, một đạo quang hoa màu xanh lá kinh thiên trong phút chốc sáng lên trên đài tỉ thí, rồi sau đó nhanh như tia chớp đâm tới phía Ách Duy Đặc ở đối diện. Thanh sắc quang mang chói mắt giống như lưu tinh từ cửu thiên rơi xuống, nhanh như tia chớp chính là đi tới trước mặt Ách Duy Đặc. Cảm nhận được công kích cường hãn kia của đối phương, trong lòng Ách Duy Đặc bỗng nhiên cả kinh, linh lực trong cơ thể ra sức vận chuyển, quang mang màu vàng thoáng chốc sáng lên, hắn thường xuyên sanh sự ức hiếp người khác cho nên cũng coi như có được kinh nghiệm phong phú, rốt cục trong nháy mắt ngăn chặn được trường kiếm trong tay Lạc Khố Ân sắp đâm trúng hắn. Oanh, linh lực ba động cường đại từ trên đài tỉ thí khuếch tán ra ngoài, hai đạo quang mang một xanh một vàng lần lượt thay đổi, hai người đều đi lui về phía sau hai bước, bất quá Lạc Khố Ân chính là khí định thần nhàn, mà Ách Duy Đặc còn lại là sắc mặt tái nhợt thở hồng hộc. Lạc Khố Ân căn bản không để cho đối phương có cơ hội thở dốc chút nào, trường kiếm vung chém, không khí rung động, từng đạo kiếm quang màu xanh giống như phi tên cắt phá trường không, mang theo âm thanh thảm thiết nghẹn ngào nặng nề chấn nhiếp tinh thần của mọi người. Sắc mặt của Ách Duy Đặc trở nên tái nhợt, thân hình không ngừng lui về phía sau, linh lực ngũ giai cấp thấp trong cơ thể không ngừng phun trào ra ngoài, kim quang lưu chuyển cuối cùng cũng có thể ngăn cản được tất cả những kiếm quang màu xanh do Lạc Khố Ân đánh về phía mình, song vốn dĩ Ách Duy Đặc tưởng mình có thể nắm thế thượng phong trong cuộc chiến, hiện tại đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Xôn xao, thấy Lạc Khố Ân dũng mãnh phi thường như thế, trong miệng của dân chúng phía dưới đều phát ra tiếng ồ lên kinh ngạc. Ở Thiên Hồng Thành, nếu như muốn hỏi người nào có thanh danh tốt nhất, như vậy 80% dân chúng cũng sẽ nói là Lạc Khố Ân thiếu gia, chỉ bất quá thân thể suy nhược kia của Lạc Khố Ân cùng với căn bệnh nan y khiến cho trong lòng tất cả dân chúng của Thiên Hồng Thành đều chua xót không dứt. Mà giờ khắc này Lạc Khố Ân biểu hiện ra cường đại chiến lực cũng là làm cho bọn họ sợ ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Lạc Khố Ân thiếu gia ở trong lòng bọn họ luôn luôn yếu ớt, nhiều bệnh, thân thể suy nhược, vô cùng thực lực lại có thể mạnh như thế. Ở chỗ ngồi của Lạc Cơ gia tộc, Khoa Ân Hy Nhĩ chợt đứng lên, quang mang trong hai mắt của hắn lóe ra, đè nén lửa giận, tiểu tử này dĩ nhiên là cấp thấp tông linh sư ngũ giai, đây chính là người mà ngươi nói rằng hắn không thể tu luyện linh lực, thực lực rất kém cỏi đây sao?